Chương 589, đã không kịp đợi. Đội trưởng, đều đi qua lâu như vậy, Mị Sổ Tịt làm sao vẫn chưa trở lại đâu, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn thật là quá phiền toái. Ta hiện tại cũng đã đói bụng đến phải hết hơi. Ủ trí hạ ịt trịa cuối cùng vẫn các lộ ủy trịa không nổi nữa, cho nên liền đối với trước mặt mình cả cà si, nói rằng, không nên nóng lòng nha, tối thiểu, hệ ủ gà áo làm cơm là vô cùng cẩn thận. Hơn nữa nàng làm đồ ăn càng chậm càng tốt. Cả cả xì đang nghe ủ trí hạ ịt chia lời nói sau đó, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền đối với ủ trí hạ muốn mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, ủ trí hạ ịt chia quay đầu, chứng kiến Mị Sổ Tịt cùng tháng nào ủ gà áo bưng hai đại nồi đồ ăn hướng bọn họ bên này đã đi tới. Vào lúc này, ủ trí hạ ịt chia cao hứng phi thường, bởi vì hắn lập tức có thể ăn được cơm nước. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hai người bọn họ rốt cuộc đã trở về, thực sự mau đưa ta chờ không nổi nữa. Ủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến hai người bọn họ thời điểm, liền quay đầu hướng cả cả sĩ bọn họ nói rằng. Ủ trí hạ ịt trịa đang nói xong nói, liền đứng lên nhanh chóng hướng Mị Sổ Tịt hai người bọn họ bên kia chạy tới. Hệ u gà ảo tỉ, cuối cùng vẫn có người không kịp đợi đâu ha ha. Vào lúc này Mị Sổ Tịt cũng đồng dạng chú ý tới, Ủ trí hạ ịt trịa hướng cạnh mình chạy tới. Cho nên liền đối với bên cạnh Usuji Uga áo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuji Uga áo đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền quay đầu coi trọng Uchiha Itachi, sau đó liền khẽ gật đầu. Ta nói Mị Sổ Tịt, ngươi làm sao đến bây giờ mới vừa về nha, là ở chỗ này làm những gì sự tình ngươi có biết hay không? Ta hiện tại cũng đã gần muốn đói chịu không được, mới vừa ở nơi nào ta cũng đã gần muốn không kịp đợi. Ủ trí hạ ịt trịa ở đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Ngươi cái này nhân loại thật là buồn cười quá, vốn nắn một chút thời gian cũng không kịp đợi sao? Ủ gạo tỉ làm đồ ăn ăn ngon vô cùng, một hồi cần phải để cho ngươi ăn đủ mới được. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến Ủ trí hạ ịt trịa bộ dạng sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Vào lúc này Ủ trí hạ ịt trịa phải cố gắng ngửi một cái Mị Sổ Tịt trong tay cái kia một đại nồi đồ ăn. Hoa sơ, thật là quá giống, quả nhiên giống như ngươi nói giống nhau. Mị Sổ Tịt, hệ ủ gà tỉ làm đồ ăn thật là hương đâu, thực sự không biết bên trong rốt cuộc là thức ăn gì. Ủ trí hạ ịt trịa ở ngửi được từ trong nồi lớn tung bay cơm mùi thức ăn thơm nhi sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hai người bọn họ nói rằng. Xem đem ngươi gấp, một hồi tới đó ngươi sẽ biết, dù sao cũng phi thường đồ ăn ngon. Ngươi yên tâm thì tốt rồi. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến ủ trí hạ ịt chia bộ dạng sau đó, liền không nhịn được cười cười, sau đó liền nói với hắn. Nói, Mị Sổ Tịt cùng Usuji Uga còn có ủ trí hạ ịt chia liền đi tới cả cả sĩ bọn họ nơi đây. Đội trưởng thực sự phi thường xin lỗi, cho các ngươi ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy. Usuji Uga ở đi tới cả cả sĩ bọn họ bên cạnh thời điểm, liền đối với cả cả sĩ bọn họ nói rằng. Gà xì khi nhìn đến Usuji Uga ảo, Mị Sổ Tịt, Uchiha Itachi ba người bọn họ đi tới nơi này thời điểm, liền mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói ra, không có việc gì không có việc gì, chúng ta cũng không có không kịp đợi, ngược lại là có một người đã không kịp đợi, ha ha. Cả cả xì mới nói xong một câu nói này sau đó, Mị Sổ Tịt cũng biết hắn nói tới ai, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi. Được rồi, nếu cơm nước đã làm xong, cái kia mọi người liền nhanh ăn cơm đi, một hồi sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút chúng ta tiểu ra phát. Cả cả sĩ khi nhìn đến mấy người bọn hắn bộ dạng sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, lúc này hắn đã đứng lên.